lẳng lơ tao nhã, chương 219-1, Sấu Mã, Dương Châu, 1. Góc truyện audio.com, nghe Zano trả lời xong, Trần Kế Nho nhíu mày không nói gì, tên Zano kia lại nói, mi không, tiểu nhân nhìn thấy gia nhân ở đồng phủ cứ ra ra vào vào. Giống như phát sinh chuyện lớn gì vậy, lại thấy hai người bị trói được mang vào phủ. Trên đường trở về tiểu nhân có nghe những người qua đường nói rằng gia nô của đồng phủ và bọn đánh thuê đang đi khắp nơi để tìm người dán bảng. Cáo thị, bảng cáo thị gì? Trần Kế Nho hỏi, tên gia nô kia nói. Tiểu nhân cũng không biết, dù sao cũng là sự việc ồn ào khiến lòng người hoảng sợ. Trương Nguyên và đại huynh Trương Đại liếc nhau. Trương Nguyên thầm nghĩ, chẳng lẽ là bài văn thư họa khó luận tiếng lòng kia của bọn Kim Lang Chi dán lên. Trần Nho kế cho tên gia nô lui ra, bưng chén trà lên uống. Ngoại trừ hàng lông mày dài đang nhíu lại thì không nhìn ra một chút gì là có vẻ tức giận cả. Mi không đúng là người rất biết cách kiềm chế. Trong Cảnh Thế Thông Ngôn có hai câu viết là, thị phi đáo để tự phân minh, biện thập ma, nhân tranh nhàn khí nhất trường không. Não thập ma, đúng sai đến cuối cùng chính mình là người rõ ràng nhất. Biện bạch cái gì, con người tranh giành cơn giận không đâu. Buồn bực cái gì, cho nên Trần Kế Nho cũng không hề tức giận. Mỉm cười hỏi Trương Nguyên, ngươi cũng biết bảng cáo thị kia là gì. Trương Nguyên nói, chắc là những người từng chịu bị đồng thị ức hiếp, đã dán thông báo kể lại nỗi oan này. Trần Kế Nho nói một câu. Tội đánh người không quá nghiêm trọng, còn phải suy xét xem mức độ của việc này có thể chấp nhận được hay không. Trần Kế Nho lao lạt, đoán trước được việc Trương Nguyên cũng không tránh khỏi dính líu trong việc này. Cho nên mới nói một câu như vậy, đạo bất đồng bất tương vi mưu, không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu tính sự nghiệp được. Tuy Trương Nguyên rất kính trọng Trần Mi Công, có thể nói là Trần Mi Công luôn chú ý giữ gìn đức độ. Tu dưỡng học thức, cuộc sống đúng mực làm cho người ta phải tán thưởng. Trương Nguyên có thể cùng đánh cờ với Mi Công, thưởng thức và bàn luận về trà, nhưng vẫn không làm cách nào có thể hiểu rõ được ông ấy. Liền nói, vãn bối cho rằng đối đãi với người lương thiện thì cần phải khoan dung độ lượng. Đối đãi với kẻ ác thì cần phải nghiêm trị. Hoa đình kêu than ầm ĩ, đồng thị làm sao có thể phòng ngừa được miệng lưỡi của mọi người. Sau đó Trương Nguyên đứng lên cúi người xuống nói. Vãn bối còn trẻ, khí thế hừng hực, ăn nói ngay thẳng, xin Mi Công đừng trách. Trần Kế Nho cười nói. Không sao, nhưng ta còn có một lời khuyên. Không trách mắng người nhỏ tuổi. Không vạch trần người ngấm ngầm làm việc xấu. Không nhớ người cũ, ba loại người này có thể tu dưỡng đạo đức, cũng có thể hại người. Đây cũng không phải là xích mích giữa ngươi và đồng thị. Lời nói này rất cao minh, mang tầm triết học, chính là muốn khuyên Trương Nguyên chớ có kết thù kết oán quá sâu với đồng thị. Làm sao Trương Nguyên có thể không hiểu được, nói, thi cử làm quan mà không yêu dân thì thật là y quan đại đạo. Đạo tặc khoác áo quan lại, ý nói, làm quan như thế không khác nào là đạo tặc, miệng nói đạo đức văn chương, mà không tự mình thực hiện được, đó là Phật trên đầu môi chót lưỡi. Chỉ nói được mà không làm được, nói rồi để đấy không làm, đây là thành kiến của vẫn bối đối với đồng Hàn Lâm. Trần Kế Nho xua tay, cười nói, thôi, không nói chuyện này nữa, hai huynh đệ các ngươi theo ta đến Ngoan Tiên Lư, xem nét khắc trên bia mà ta sưu tầm được. Trần Kế Nho sưu tầm được không ít nét khắc trên bia. Trong đó có tác phẩm Phòng Vũ Trúc Bia nổi tiếng của Tô Thức. Thử Quân Hiên bia của Hoàng Đình Kiên, Cam Lộ Nhất Phẩm Thạch bia của Mễ Phất, Canh Vân Điếu Nguyệt bia của Chu Hy Trương Nguyên, Trương Đại cùng đi thưởng thức với Trần Nho Kế. Trần Nho Kế còn tặng bọn họ mấy quyển hình mẫu khắc trên bia đá. Đầu giờ thân, Trương Nguyên cáo từ Trần Kế Nho, đa tạ Mi Công đã chiêu đãi và có lời dạy bảo. Vãn bối còn có việc phải về Thanh Phổ, xin cáo từ Mi Công. Trương Đại thấy vậy cũng nói, xin cáo từ Mi Công. Trần Nho Kế tặng cho 7 người bọn Trương Nguyên một bức tranh Thủy Biên Lâm Hạ Uyển. Nhìn bọn Trương Nguyên đang bước lên cầu, lắc đầu lẩm bẩm, Đồng Công không biết cách dạy con. Kết thù với Trương Nguyên chỉ sợ hậu quả khó lường. Cửa hàng rào chúc két một tiếng mở ra. Một người con gái mặc áo vải bố, đội mũ trúc đi ra, dừng lại bên cạnh Trần Kế Nho, trong tay cầm một quyển sách bằng giấy bột che màu vàng nhạt. Tiếng nói ngọt như chim vàng oanh, "Mi Công, thầy thấy hai vị Trương công tử là người như thế nào?" Trần Kế Nho nghiêng đầu nhìn thoáng qua nữ nhân xinh đẹp đứng bên cạnh, rồi lại đưa mắt nhìn Trương Nguyên lúc đó đã đi khuất vào giữa lùm cây ở núi đá một cái. Nói, 10 tuổi là thần đồng, 20 tuổi là tài tử, đó là Trương Đại, còn về phần Trương Nguyên, lão phu cũng không nhìn thấu được hắn. Người này linh hoạt sâu sắc, nhạy bén, khôn khéo lại bộc lộ được đầy đủ tài năng, thật sự là không giống một thiếu niên 17 tuổi. Cô gái đó cười khẽ, nói, cũng vẫn chỉ là một thiếu niên, nếu không thì làm sao lại ra tay đánh nhau với nhị công tử của Đồng Phủ được. Lại hừ nhẹ một tiếng nói, chỉ có điều Đồng công tử cũng là người có lỗi. Lần trước, đôi môi mềm mại mấp máy, không nói thêm nữa, Trần Kế Nho cười ha hả nói, Đồng tổ thường đáng đánh, chỉ có điều cũng bởi vì tranh giành nữ nhân mà thôi. Vừa rồi khi chơi cờ Trương Đại không nhìn quân cờ mà chỉ nhìn cho thôi. Còn Trương Nguyên, may là khả năng chơi cờ cũng không tệ. Nếu không cũng không biết đi quân cờ đó thế nào nữa. Gò má của cô gái đỏ ửng, vẻ mặt trở nên ngượng ngùng, xinh đẹp tuyệt trần, gắt giọng, Mi Công lại cười con rồi. Nói xong liền xoay thắt lưng, đôi môi anh đào hơi bĩu, thái độ làm nũng thật đáng yêu, khiến cho Trần Mi Công vốn được mệnh danh là không gần nữ sắc mắt cũng sáng lên. Sắc đẹp cũng có công dụng làm sáng mắt sao? Trong tay Trần Nho Kế cầm một cây quạt, tiện tay đưa cây quạt lên che nắng, nhìn đám người Trương Nguyên ở đằng xa kia, nói, Vương Quan, nếu cho trò chọn một trong hai người kia làm chồng, trò sẽ chọn ai? Lúc này Vương Quan cũng không còn xấu hổ nữa. Nói, Vương Quan muốn gả cho thế gian kỳ nam tử, chỉ người con trai tài giỏi mạnh mẽ, cho dù có phải làm thiếp con cũng cam tâm tình nguyện. Hai người đó đều là người nho nhã yếu đuối, không thể coi là người mạnh mẽ được. Lúc vừa nói xong những lời này, Vương Quan chợt nhớ tới đêm đó trên thuyền ở Tây Hồ. Trương Nguyên nói có thể uống rượu cùng với cô gái nghĩa hiệp như Trương Nhất Muội thì phải là một kỳ nam tử rồi. Xem ra đấy là Trương Nguyên đã tự cho mình là một kỳ nam tử rồi. Trần Kế Nho lại cười nói, vậy trò nói xem, như thế nào là một người kỳ nam tử? Vương Quan cười một cách quyến rũ nói, chỉ có người như Mi Công mới được coi là kỳ nam tử. Trần Kế Nho lấy cây quạt gõ gõ vào đầu Vương Quan. Cười mắng, vô lễ, đây là lời mà một học trò nên nói với thầy giáo sao? Vương Quan khúc khích cười duyên, để hai tay thành hình chữ thập, sắc mắt trang trọng nói, đệ tử là nói thật lòng. Mi Công thật sự là danh sĩ, kỳ nam tử, nếu trước 20 tuổi mà đệ tử không tìm được chốn nương tựa, sẽ về núi xả làm bạn với Mi Công, hy vọng Mi Công thu nhận. Trần Kế Nho xoay cây quạt muốn đánh, Vương Quan không né tránh mà đứng bất động, bộ dáng thuận theo cụp lông mi xuống, đoan trang giống như long nữ. Trần Kế Nho lắc đầu cười nói, tiểu quỷ, lại dám đùa giỡn thầy giáo. Ta già yếu rồi, ta sợ thi cử khó khăn, sợ con đường làm quan nguy hiểm, liền đốt bỏ cái mũ của nhà nho, chẳng qua chỉ là sống cuộc sống tạm bợ mà thôi, làm sao cho là kỳ nam tử được. Vương Quan nói, kỳ nam tử cũng không phải là chỉ có mỗi một dạng. Mi Công là kỳ nam tử, Lý Trác Ngô cũng là kỳ nam tử. Trần Kế Nho cười nói, thế gian này có biết bao nhiêu nam tử. Trác Ngô đã qua đời rồi, còn Mi Công ta cũng đã già, không biết làm thế nào đây. Vương Quan cười nói, con sẽ đi khắp nơi để tìm kiếm, tìm không được, thì về núi xà, đã có Mi Công thương yêu con. Trần Kế Nho lắc đầu cười, nói, Vương Quan, nếu như trò có thể tìm được một chốn nương tựa tốt, thì trò sẽ may mắn hơn rất nhiều cô gái trên thế gian này đấy. Bởi vì trò có thể tự mình lựa chọn vị hôn phu. mặc dù không thể làm vợ cả, nhưng chỉ cần tâm đầu ý hợp, với trí thông minh và tài mạo của trò, chắc chắn sẽ được sủng ái. Vương Quan mỉm cười nói, nếu gặp phải người vợ cả ghen tị, chẳng phải sẽ rất khổ ư? Trần Kế Nho nói, không hợp thì tan, hoặc là không ở cùng một chỗ, cái này là quyền tự do của trò, người đàn ông mà yêu thương con cũng sẽ đồng ý thôi. Lại nói, theo lão phu thấy, hai huynh đệ họ Trương cũng rất tốt, chỉ có điều Trương Nguyên đã kết thù kết oán với Đồng Công. Cũng không biết sẽ gây ra sóng gió gì nữa. Vương Quan nói, thầy thật sự cho rằng đệ tử đang lo âu về việc gả cho ai ư? Đệ tử năm nay mới 16 tuổi, vẫn muốn đi du ngoạn nhiều hơn một chút cơ. Trần Kế Nho cười nói, Uông Nhữ Khiêm ở huyện Hấp, nay thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc, mời trò đến Hoàng Sơn du ngoạn, Mao Nguyên Nghi ở Ngô Hưng mời trò đến Khuông Lư chơi. Bao giờ thì trò mới đi đây? Cách Trương,